phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 472, loạn tượng nhau nhau. Ngụy Hoài lắc đầu, giống quỷ tu sơn lớn như vậy hình yêu thú ngược lại là chưa từng xuất hiện. Không thì ta nào có ở không đến kinh thành tiếp các ngươi. Đây là lời nói thật. Nếu quả thật xuất hiện quỷ tu sơn lớn như vậy hình yêu thú, An Bảo Cục khẳng định sẽ điều tinh nhuệ tiến đến bắt giữ. Tiếu sát, dù sao dạng này yêu thú, thường thường có được cực mạnh lực phá hoại. Vừa xuất hiện, liền như trinh lấy tai nạn. Nếu là không ngay lập tức xử lý, thế tất sẽ tạo thành rất lớn nhân viên thương vong, tài sản tổn thất. Dù là yêu thú này cũng không phải là xuất hiện tại thuộc tỉnh cảnh nội, Ngụy Hoài cũng không dám có chút lơ là sơ suất. Không chỉ có lại phái An Bảo Cục người đối toàn bộ thuộc tỉnh tiến hành toàn diện tỉ mỉ điều tra, đề phòng mắc tại chưa xảy ra, sẽ còn tự mình tọa trấn chỉ huy, căn bản cũng không khả năng có rảnh chuyên chạy tới kinh thành tiếp La Vân bọn họ về nhà. Xem Cao Ly quân đội gặp phải liền biết, không thể giết chết quỷ tu sơn, ngược lại còn bị này hủy đi một chiếc máy bay chiến đấu. Cũng sinh sôi ra 7 cái tiểu quỷ tu núi đến, sau này một đoạn thời gian rất dài, Cao Ly nước trên biển mậu dịch lộ tuyến đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì nó trong vùng biển có một cái mầm họa lớn, 10 phần nguy hiểm. Tin tưởng chính phủ các nước cũng sẽ tại trong 2 ngày này đưa ra cảnh cáo, làm bổn quốc thuyền ít hướng Cao Ly hải vực chạy, vạn nhất bị quỷ tu sơn để mắt tới, cắn một cái nát nuốt vào bụng, tìm ai bồi thường đi. Kia là làm sao vậy? Lời này không phải La Vân hỏi, là Lăng Tê. Hắn đối Ngụy Hoài thừa nước đục thả câu hành vi có chút không quá thoải mái. Nếu không phải Ngụy Hoài là thuộc tỉnh An Bảo Cục người phụ trách, hắn đã sớm mở phun ra. Tuy nói lấy hắn gia đình bối cảnh là không sợ hãi Ngụy Hoài, nhưng cũng không cần phải đắc tội không phải. Ngụy Hoài trả lời nói, gần nhất khoảng thời gian này, trong nước mặc dù không có xuất hiện giống quỷ tu sơn lớn như vậy hình yêu thú, nhưng các loại biến dị, yêu hóa động vật lại là xuất hiện không ít. Trong này, đặc biệt hồ ly, chồn, con nhím, còn có rắn cùng chuột vì rất. Ngũ tiên a, Thu Lam lông mày nhíu lại, xem ra linh khí khôi phục, khiến cái này tiểu động vật đi theo được rồi không ít chỗ tốt. Thậm chí là mở linh khiếu a. Hồ ly, chồn, còn có thứ vị, rắn cùng chuột, sở dĩ được xưng ngũ tiên, cũng là bởi vì này 5 loại động vật linh tính, hoặc là nói là tà tính tương đối lớn, đồng thời bọn chúng đối với linh khí, so cái khác động vật muốn mẫn cảm rất nhiều, sẽ còn chủ động đi tìm linh khí, phun ra nuốt vào linh khí, thậm chí sẽ còn giấu ở điện thờ, miếu thờ đằng sau, tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế thần tiên nuốt hương hỏa cung phụng. Từ đó thu hoạch được hương hỏa nguyện lực, trở thành yêu tiên hoặc là dã thần, mà ngũ tiên tại tu ra bản lãnh về sau, cũng sẽ lắng nghe cầu nguyện, làm ra một ít đáp lại, nhưng chúng nó đáp lại là muốn thu lấy tiền trà nước. Hơn nữa bọn chúng cực kỳ hẹp hòi, nếu như quên đi cho chúng nó chỗ tốt, hoặc là chỗ tốt không đủ, trêu đến bọn chúng không cao hứng, liền sẽ gây sóng gió, quấy đến nhân gia trạch bất an, thê ly tử tán. Cái gì ngũ tiên, muốn ta nói, rõ ràng chính là ngũ quái, năm yêu. Ngụy Hoài thở dài, tiếp tục nhả rãnh, ngươi nói những vật nhỏ này, được rồi linh khí, tìm một nơi yên tĩnh hảo hảo tu luyện, ngày sau nói không chừng còn có thể có một phen tạo hóa. Nhưng chúng nó lại không có một chút linh khiếu, học chút bản lãnh, liền đến nơi quấy phá, khắp nơi mê người. Gần nhất khoảng thời gian này, cả nước không ít đồn công an đều nhận được cùng chúng nó có quan hệ điện thoại báo cảnh sát. Những chuyện này lại trở về cho chúng ta tới xử lý. chúng ta chẳng những muốn thu thập những này làm loạn vật nhỏ, còn phải tìm cách giải quyết tốt hậu quả. Còn có thật nhiều địa phương ông mật cũng nhận linh khí ảnh hưởng, biến táo bạo, vô cùng lãnh địa ý thức. Không chỉ có nuôi ong người bị đốt tổn thương, rất nhiều người qua đường hoặc là xung quanh các gia đình cũng bị bầy ong tập kích. Đáng sợ hơn chính là những này ong mật độc tính cũng thay đổi so trước kia mạnh hơn. Rất nhiều người tại bị ngủ đông về sau, toàn thân sưng vù, đau khổ không chịu nổi. Hai ngày trước thời điểm, tại Đông Bắc Lão Sơn Lâm trong còn ra một chuyện, có mấy cái đào sâm người, thấy được một gốc nhân sâm theo trong ruộng chui ra ngoài, mở ra hai đầu đùi người đồng dạng sợi rễ, trốn vào nơi núi rừng sâu xa. Ngoạt tào, đây là nhân sâm tinh a. Lăng Tê nhịn không được xen vào nói, không phải sao? Ngụy Hoài trả lời một câu, nói tiếp, mấy cái kia đào sâm người cầm điện thoại ghi lại một màn kia, đồng phát đến vòng bằng hữu trong, đưa tới rất lớn oanh động. Tuy nói video rất nhanh bị che đậy, nhưng vẫn là có không ít người trông thấy chạy tới Lão Sơn Lâm, muốn tìm vận may, xem có thể hay không gặp được người này xâm tinh. Thậm chí còn có Quỳnh Đảo người bên kia, ngồi máy bay không xa vạn dặm liền đi, kết quả một chút máy bay liền khóc. Vì cái gì a? Đám người sững sờ. Ngụy Hoài nói, các ngươi nghĩ a, Đông Bắc mùa đông nhiều lạnh a, hà ngụm khí đều có thể kết băng. Quỳnh Đảo kia ca môn, mặc cái ngắn tay liền đi, xuống máy bay về sau, cũng không đến bị lạnh khóc sao? Tất nhiên, lạnh khóc vẫn là việc nhỏ. Rất nhiều người, căn bản cũng không có dã ngoại kinh nghiệm, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Kết quả nhân sâm tinh không tìm được, ngược lại là đem chính mình ném đi, làm nơi đó cảnh sát, bộ đội xuất động đại lượng nhân thủ tiến hành cứu viện. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Thu Lam mới cảm thán nói, không nghĩ tới, chúng ta xuất ngoại trong khoảng thời gian này, đúng là xảy ra nhiều chuyện như vậy, thảo nào là để các ngươi bận bịu nhức đầu. Còn không chỉ đâu, những này kỳ thật đều là phiền toái nhỏ, gần nhất còn xảy ra một chút chuyện, mới là thật làm cho người ta đau đầu. Ngụy Hoài một bên nói, một bên đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, tựa hồ nghĩ đến những thứ này chuyện, liền làm hắn cảm thấy nổi nóng. Còn có chuyện gì? Đám người càng phát hiếu kỳ, Ngụy Hoài tựa như là tìm được một cái phát tiết khẩu, thao thao bất tuyệt nói, liền lấy chúng ta thục tỉnh tới nói đi, gần nhất liền có hai chuyện làm cho người ta đau đầu. Một là dân gian phát lũ lụt, xung quanh thật nhiều thành trấn đều gặp nạn, bị lũ lụt cho chìm. La Vân cau mày nói, giữa mùa đông phát lũ lụt, đây không phải mùa khô à? Ngụy Hoài thở dài, nói chính là a, loại chuyện này, nếu là phát sinh ở mùa hè mùa mưa ngược lại cũng thôi. Giữa mùa đông, dân trên sông bơi lại không có mưa xuống, lại đột nhiên nước tràn thành lụt, đều cảm thấy khác thường. Mà chúng ta đang tiến hành điều tra về sau, phát hiện dân gian trong tồn tại dị thường linh lực ba động, đồng thời thông qua thăm viếng, chúng ta còn nắm giữ đến một cái tình huống. Có người tại dân gian trong thấy được to lớn hình rắn sinh vật qua lại, hơn nữa không chỉ là một người nhìn thấy. Bất quá chúng ta nhân viên điều tra đến nay chưa phát hiện cái này hình rắn sinh vật bóng dáng. La Vân như có điều suy nghĩ nói, hình rắn sinh vật sẽ không là giao long a? Ta nhớ được trước kia đã từng nhìn qua một cái chuyện thần thoại xưa, nói trước đây tần thời kỳ, dân gian trong có một đầu ác giao gây sóng gió, làm thục trung hồng tai khó khăn. Về sau Lý Băng trị thục, chủ trì xây dựng đô Giang Yển, đồng thời con của hắn Lý Nhị Lang nhảy vào chảy xiết dân gian trong, cùng ớt giao đại chiến một trận, cuối cùng là đem ác giao khống chế, khóa tại một cái trong đầm sâu. Nghe nói cái kia đầm sâu, ngay tại hiện tại Đô Giang Yển Nhị Vương Miếu phía dưới. Gọi Tỏa Long Đầm, không thể nào là đầu kia ác giao thật tồn tại, chạy đến gây sóng gió a. Ngụy Hoài buông tay nói, ai biết được, chỉ có đang tìm được đầu kia to lớn hình rắn sinh vật về sau, mới có thể có ra kết luận. Còn có một chuyện lại là cái gì? Lăng Y Y truy vấn, nàng cảm giác mình tựa như là đang nghe truyền kỳ cố sự. Có chút nghiện, không kịp chờ đợi muốn biết càng nhiều. Chuyện thứ hai này, phát sinh ở núi Thanh Thành phía sau núi. Gần nhất mấy ngày nay, núi Thanh Thành phía sau núi trong, thường xuyên sẽ có thanh âm cổ quái, theo ngọn núi bên trong truyền ra, nghe được thanh âm này người. Không phải sẽ bệnh nặng một trận, chính là sẽ sinh ra ảo giác, đánh người hủy vật. Tuy nói tình huống này, đi qua núi Thanh Thành thượng các đạo trường, niệm kinh làm phép về sau, giảm bớt không ít, nhưng chúng ta cũng không dám phớt lờ. Dù sao dựa theo đạo gia truyền thuyết, tứ đại thiên sư một trong Trương Đạo Lăng Thiên Sư, năm đó ở Thục Trung kịch chiến bát đại quỷ soái Lục Thiên Ma Vương, cuối cùng chính là đem kia Lục Thiên Ma Vương trấn tại núi Thanh Thành phía sau núi trong. Vạn nhất trong núi truyền ra có thể mê hoặc nhân tâm quái thanh, chính là kia Lục Thiên Ma Vương phát ra. Bọn họ bởi vì linh khí khôi phục một chút ma lực, muốn xông phá trấn áp trốn tới, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Thở dài, Ngụy Hoài lại nói, kỳ thật những dị tượng này không chỉ có phát sinh ở Thục Trung, địa phương khác cũng giống vậy rất nghiêm trọng. Lĩnh Nam một vùng, phim bom tấn núi rừng bên trong, đột nhiên có gì đó quái lạ độc chướng tạo ra, khiến cho không ít thôn trại gặp nạn. Nơi đó quan phủ vì thế không thể không phong tỏa sơn lâm, đem sơn dân khẩn cấp chuyển rời đến chỗ hắn. Đông Hải bên kia, có ngư dân nói ở trên biển thấy được tiên sơn, 10 phần chân thực, không giống như là hải thị Thận Lâu, cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Có phải hay không là cùng quỷ tu sơn đồng dạng hải quái? Còn có Hán sông Bình Nguyên trên, từng cái hồ nước bắt đầu mở rộng, kết nối, làm cho người ta không thể không hoài nghi. Ngày sau, biến mất ngàn năm Vân Mộng Trạch rất có thể sẽ lần nữa xuất hiện. Hà Tây bên kia thì là thời tiết dị thường, giữa mùa đông đúng là nóng bức như là mùa hạ, tạm thời còn không rõ ràng lắm sẽ có hay không tiến một bước dị tượng. Đủ loại tình huống rất nhiều, cả nước ăn bảo cục tại gần nhất trong khoảng thời gian này đều bận bịu thành cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.